Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156.156. Này chọn cải trắng gì thím là cái tâm địa thiện lương. Vừa thấy đến Khâu Giai Duyệt ở chỗ này khóc như hoa lê dính hạt mưa. Tức khắc đau lòng lên, Khâu Giai Duyệt diện mạo tuy rằng không tính là khuynh quốc khuynh thành. Nhưng là cũng coi như được với là tiểu gia bích ngọc. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ lịch sự văn nhã, thập phần thanh tú, nhìn liền ngoan ngoãn hiểu chuyện, là các trưởng bối thích nhất tiểu bối bộ dáng. Dì thím trong nhà có một cái nữ nhi, đúng là cùng Khâu Giai Duyệt không sai biệt lắm đại tuổi. Bởi vậy cũng liền càng thêm nhiệt tâm ơ siêu dì thím duỗi tay muốn vỗ vỗ Khâu Giai Duyệt bả vai. Lấy kỳ an ủi, nhưng là thấy chính mình trong tay dính đầy vừa mới cắt cải trắng nước bùn. Nhìn nhìn lại nhân gia cô nương trên người quần áo mới. Dì thím vội vàng thu hồi chính mình tay, bước nhanh đi đến bên dòng suối nhỏ, đem trên tay dính đầy nước bùn rửa sạch sạch sẽ, cũng mặc kệ trên tay dính nhiều ít thủy, tùy tiện liền hướng chính mình trên quần áo sạch sẽ địa phương xoa xoa. Ai, ta nói ngươi đứa nhỏ này, có cái gì luẩn quẩn trong lòng đâu? Từ trong thành đến chúng ta nông thôn đến. Thật là so ngươi trước kia quá đến khổ điểm, nhưng là đến chúng ta nơi này tới, tốt xấu còn có thể chứng minh loại điểm lương thực, người phía trước ở tại trong thành, kia đoạn thời điểm hạ đại tuyết ngươi khẳng định là đói bụng. Hiện tại tuy rằng là vất vả điểm, nhưng là tốt xấu không cần đói bụng, dì thím chỉ đương Khâu Giai Duyệt lúc này khóc nhè, tất cả đều là bởi vì bàn tay bị thương duyên cớ. Nàng duỗi qua tay trưởng. Ôm đồm quá Khâu Giai Duyệt lúc này bị thương cái tay kia. Nhìn kỹ xem miệng vết thương. Tiếp tục hống nói, người đứa nhỏ này, đừng khóc, miệng vết thương này không thâm, cũng không tính rất lớn. Tới, thím cho ngươi tẩy tẩy, đợi lát nữa ngươi trở về lúc sau chỉ lo lấy cồn lại mặt hai hạ. Tiêu cái độc là được. Dì thím nói liền cấp Khâu Giai Duyệt cẩn thận rửa sạch lên. Bùn sa khảm tiến Khâu Giai Duyệt lòng bàn tay, đối phương chỉ có thể trên tay dùng sức, mỗi lần rửa sạch đều đau Khâu Giai Duyệt nhe răng trợn mắt. Ủy khuất nước mắt càng là bạch bạch bạch liền không đình quá. Nhưng nàng cũng không hé răng, liền như vậy vẫn luôn khóc, khóc lóc, Khâu Giai Duyệt thậm chí còn đánh lên cách tới. Dì thím có chút đau đầu, này trong thành hoa hoa như thế nào như vậy kiều khí đâu. Nàng đem Khâu Giai Duyệt lòng bàn tay cấp lau khô, cực kỳ rối rắm cào cào chính mình gương mặt, khuyên giải nói, ai ai ai, ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào lại khóc đâu. Còn không phải là một cái 2-3 cm miệng vết thương sao? Làm việc nhà nông, nào có không bị thương? Chờ ngươi về sau thói quen thì tốt rồi, về sau thói quen, cũng liền sẽ không lại làm việc thời điểm lộng thương tay chân. Này trong thành đến ở nông thôn, vừa mới bắt đầu ai đều không thói quen, thời gian dài thì tốt rồi, có lẽ không chuẩn lại qua một thời gian, khí hậu khôi phục những cái đó biến dị động thực vật cũng đều bị quốc gia cấp thu thập sạch sẽ. Người là có thể đủ trực tiếp về nhà quá nguyên lai sinh hoạt đi, không? Không, không phải, Khâu Giai Duyệt nói chuyện khi thanh âm nghẹn ngào, hốc mắt đỏ bừng, lại ngạnh cổ nói. Ta mới không phải bởi vì chuyện này khóc, không phải bởi vì chuyện này, đó là bởi vì cái gì? Dì thím nghi hoặc khó hiểu, bởi vì người khác đều khi dễ ta, đặc biệt là ta phía trước trụ cái kia chủ nhà trong nhà. Càng là liên hợp người khác cùng nhau khi dễ ta, chủ nhà liên hợp người khác cùng nhau khi dễ ngươi. Dì thím gãi gãi đầu, đầy mặt nghi hoặc, này không nên a. Người này tiểu cô nương nên không phải là nghĩ sai rồi đi. Chúng ta trong thôn nhưng không có gì thích khi dễ người khác hộ gia đình a, Vạn Khê thôn thôn tiểu. Mà này trong đó tuyệt đại đa số người lại là họ Triệu. Mọi người đều là cùng cái nhà ăn cùng cái lão tổ tông. Nhà ai đến tột cùng là chút cái gì tính tình, cơ hồ chỉnh thôn người đều rành mạch. Trong thôn là có mấy nhà bà tử thức phụ tương đối so đo đanh đá. nhưng các nàng cũng sẽ không thể hiểu được ngay cả cùng người khác cùng khi dễ một cái trong. Thành tiểu cô nương a, quan trọng nhất chính là, dựa theo gì thím ký ức, trải qua gần nhất này liên tiếp thiên tai lúc sau, toàn bộ Vạn Khê thôn hiện tại còn có thể đủ trụ người phòng ở thật sự không nhiều lắm. Kia mấy cái trong thôn này thường bởi vì tính tình đanh đá tương đối thích so đo nổi danh ba từ. Tức phụ, trừ bỏ thôn đầu Triệu Đông Hương kia một hộ trong nhà phòng ở còn có thể đủ trụ người ở ngoài. Mặt khác mấy hộ nhà đã sớm không có chính mình phòng ở. Ngày thường liền chính mình đều chỉ có thể ủy khuất ở nhờ ở trong nhà người khác. Lại nơi nào có thể có phòng ở mượn cấp trước mắt cái này tiểu cô nương đâu. Chính là ta nhớ rõ ngày hôm qua Triệu Đông Hương còn đang nói. Nhà nàng ở nhờ chính là nàng ca ca cùng đệ đệ hai nhà người a. Dì thím lẩm bẩm nói nhỏ. Không tự chủ được nhớ tới ngày hôm qua trên mặt đất gặp được Triệu Đông Hương cùng đối phương Hàn. Huyên vài câu sự tình, bởi vì Triệu Đông Hương tính tình đanh đá, chờ thôn trưởng cũng không dám tùy ý hướng Triệu Đông Hương trong nhà an bài những người khác. Hơn nữa Triệu Đông Hương ca ca cùng đệ đệ hai nhà người ước chừng có mười mấy người tư thế. Đối phương cũng không nên sẽ đồng ý như vậy cái tiểu cô nương ở tại nhà nàng a. Như thế nào nghĩ sai rồi, ta mới không có tính sai đâu. Chính là nàng khi dễ ta. Khâu Giai Duyệt tức giận, một đôi mắt chừng đến lão đại, dì thím bị đối phương này tư thế hù nhảy dựng nói. Nàng như thế nào khi dễ ngươi? Ngươi đến nói xem, trong thôn đến tột cùng là ai khi dễ ngươi? Nếu đối phương thật muốn là vô cớ gây rối khi dễ người. Quay đầu lại ta liền cùng thôn trưởng nói chuyện này. Chính là ở tại chân núi phía dưới kia một hộ. Chính là cái kia họ Tần nữ nhân, chính là nàng khi dễ ta. Rõ ràng nhà nàng có như vậy nhiều phòng, thà rằng cấp cầu trụ cũng không muốn cho ta trụ. Hơn nữa đi đối phương ở thời điểm, nhà của chúng ta rõ ràng đều thanh toán tiền thuê nhà. Đối phương thế nhưng còn làm chúng ta người giúp nàng xuống đất làm việc. Nếu không phải chúng ta bên này khai khẩn đất hoang khi thiếu nhân thủ. Ta lại sao có thể sẽ bị thương, cho nên chính là nàng khi dễ ta, nhằm vào ta, nàng thật sự là thật quá đáng, thím ngươi nói có phải hay không nàng thật quá đáng, tưởng tượng đến vừa mới, chính là bởi vì Hạ Trấn Nam sau khi rời khỏi, xuống đất làm việc nhân thủ không đủ, không có biện pháp ở kế hoạch thời gian đem đất hoang sửa sang lại ra tới. Cha mẹ mới làm nàng đi đem đất hoang đá vụn khối cùng những cái đó cỏ dại bụi cây đều lấy ra tới. Cuối cùng làm cho nàng không cẩn thận té ngã, tay ấn ở trên mặt đất mới bị thương. Khâu Giai Duyệt liền khí nói không nên lời, nàng này đôi tay chính là cầm dao giải phẫu tay, chính là đàn dương cầm tay. Trước kia ở nhà như vậy nhiều năm, nàng cũng chưa chịu quá thương, hôm nay liền như vậy một ngày liền bị thương. Còn không biết sẽ lưu lại nhiều khó coi vết sẹo đâu. Vạn nhất miệng vết thương này ảnh hưởng giải phẫu đánh đàn linh hoạt độ. Kia lại nên làm cái gì bây giờ? Khâu Giai Duyệt lo chính mình ủy khuất, nước mắt nói đến là đến. Dì thím rất là có chút một cái đầu, hai cái đại, nàng rất là bất đắc dĩ nhìn Khâu Giai Duyệt nói. Tiểu cô nương, ta cảm thấy ngươi hẳn là hiểu lầm chút cái gì? Tần đại muội tử, hẳn là không phải ngươi nói người như vậy, nàng trước kia đối trong thôn người nhưng hảo, chẳng những trên mặt đất chấn lúc sau giúp đỡ chúng ta trong thôn cứu trợ dân chạy nạn. Lại còn có không ngại cực khổ hỗ trợ chiếu cố động đất lúc sau thôn dân. Ngay cả nhà nàng cầu cũng đặc biệt ứng dụng anh dũng thần võ. Chúng ta trong thôn thật nhiều người đều thích đâu, giống nàng người như vậy. Chỉ cần ở trong thôn nói thượng một câu, chúng ta trong thôn khẳng định có rất nhiều người nguyện ý đi nhà nàng cho nàng hỗ trợ xuống đất. Làm việc hơn nữa ta nhớ rõ Tần đại muội tử trong nhà trước kia chính là nông thôn. Làm khởi sống tới cũng là một phen hảo thủ, cho nên nàng hoàn toàn không cần thiết làm như vậy. Ta cảm thấy vẫn là hiểu lầm một hồi. Tiểu cô nương, nếu không đợi lát nữa ngươi trở về lúc sau cùng Tần đại muội tử nói thượng vài câu. Làm đại gia đêm này trung gian hiểu lầm tất cả đều cởi bỏ, dì thím sờ sờ cái mũi của mình đưa ra. Chính mình kiến nghị, nhưng mà lúc này Khâu Giai Duyệt có chỗ nào có thể đem dì thím nói nghe đi vào đâu. Nàng mãn tâm mãn nhãn tất cả đều là chính mình bị người khi dễ nhằm vào. Lại không có một người đứng ở chính mình bên cạnh giúp chính mình nói chuyện. Thậm chí ngay cả vừa mới nhận thức cái này thím cũng ở giúp Tần Tố Vân. Thím, người như thế nào cũng như vậy. Vừa mới còn nói muốn giúp ta cùng thôn trưởng nói một câu. Như thế nào này thôn trưởng đều còn không có nhìn thấy. Người cũng đã đầu nhập vào Tần Tố Vân kia nữ nhân đâu. Nàng làm người như vậy quá phận. Rõ ràng chính là không thấy được ta quá đến so nàng hảo. Cho nên mới như vậy cố ý nhằm vào ta. Khâu Giai Duyệt nói lòng đầy căm phẫn. Đôi tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền. Nhưng mà này nắm tay còn không có tới kịp buông. Đột nhiên đầu chính là tê dần. Ngay sau đó một trận ồn ào thanh âm liền ở Khâu Giai Duyệt đỉnh đầu vang lên. Cạc cạc cạc rát, cạc cạc cạc, nói bậy, nói bậy. Người người này thế nhưng sau lưng nói bậy. Quá xấu rồi, cạc cạc cạc, ta muốn nhổ ngươi đầu tóc, coi như trừng phạt, cạc cạc cạc rát, một con thật lớn màu mao anh vũ chớp cánh bay vút lên lại đây. Trực tiếp vươn lợi chảo, một phen nhéo Khâu Giai Duyệt đầu tóc liền hướng lên trên kéo. Một người thể trọng nơi nào là mấy cây tóc là có thể đủ mang theo. Kia tiểu rúm tóc một bị anh vũ khẩn bắt lấy dùng sức hướng về phía trước xả. Khâu Giai Duyệt tức khắc đau mặt đều tái rồi. Liền nói chuyện đều sắp cũng không nói ra được. Kim cương anh vũ sức lực vốn là không nhỏ. Đặc biệt là đối phương cắn hợp lực. Kia lực đạo càng là so tê giác cá sấu còn muốn khoa trương. Tuy nói anh vũ móng vuốt lực đạo xa xa không bằng nó điểu mõm. Chính là biến dị lúc sau. Thì thầm kia lực đạo liền xa xa không phải người thường có thể bằng được. Nó một bên hoa hoa kêu, một bên lôi kéo Khâu Giai Duyệt đầu. Xôn xao một chút, một phen tóc đã bị thì thầm cấp xả xuống dưới. Hoa, đáng giận xú điểu, đau đau đau đau đau đau. Cút ngay, người cút ngay cho ta. Người này chỉ đáng giận điểu, mau cút ngay cho ta. Đau đau đau đau. Dì thím quả thực chính là trợn mắt há hốc mồm, gần chỉ là trong nháy mắt công phu, vừa mới còn ở cùng nàng nói chuyện, vẫn luôn khóc cái không ngừng nữ hài tử thế nhưng liền cùng một con anh vũ đánh lên. Nhưng mà cố tình kia anh vũ phi cao, tốc độ lại mau, đối phương chẳng những đánh không đến anh vũ, mà bị anh vũ mổ không ít tóc, nguyên bản nhu thuận màu đen tóc dài, lúc này biến thành lộn xộn một đoàn. Sống thoát thoát như là cái tân ra lò nữ kẻ điên. Có đôi khi thậm chí còn sẽ bị kia anh vũ mổ thượng hai khẩu. Đau Khâu Giai Duyệt hoa hoa kêu to. Nhưng mà một con anh vũ vốn là đủ khó chơi. Cố tình còn có hai chỉ. Một con màu đỏ, một con màu lam, hơn nữa còn sẽ lẫn nhau phân công. Người mổ một ngụm chán. Ta nắm tóc, dì thím, ngoặc kép, nàng như thế nào nhớ rõ này chỉ màu đỏ đại anh vũ tựa hồ là Tần đại muội tử trong nhà dưỡng vẫn. Luôn điểu đâu, vẫn là tuyết tai phía trước dưỡng kia chỉ điểu đi. Cho nên nói đây là sau lưng nói người nói bậy, bị đối phương ra sủng vật cấp bắt được đi. Nhưng là mặt khác một con lại là sao lại thế này. Vì thế, nửa giờ lúc sau. Khâu Giai Duyệt cả người đều trở nên chật vật bất kham. Về đến nhà thời điểm, ngay cả Khâu phụ Khâu mẫu đều bị kinh sợ. Khâu phụ Khâu mẫu, nhà mình trắng nõn sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp nữ nhi đi ra ngoài. Sao tựa như cái bà điên giống nhau đã trở lại đâu? Hơn nữa rõ ràng nhà mình nữ nhi còn so với chính mình về trước tới nửa giờ a. Giảm thọ Nga, hết chương.